Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 164, gấu trúc nhỏ cùng nó chăn nuôi viên 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chừng nào thì bắt đầu cảm giác được có một cỗ trói buộc lực lượng đang thao túng hành vi của mình đâu. Thẩm Nhạn Hành nghĩ chắc là lớp 12 năm đó nàng tham gia trường học dàn nhạc tranh tài. Lúc kia nàng gặp một cái tên là Hứa Thập Nguyệt nữ hài. Đồng thời bị một cỗ lực lượng đẩy nàng ngăn cản, bộ kia đã đóng cửa lại thang máy. Đó lại là từ chừng nào thì bắt đầu muốn phản kháng cỗ này điều khiển trói buộc lực lượng đâu. Thẩm Nhạn Hành nghĩ là cùng Hứa Thập Nguyệt hẹn ở chuồng ngựa nói chuyện ngày ấy. Ngày đó đối rất nhiều người đến nói ấn tượng khắc sâu nhất chuyện là Lục gia đại tiểu thư từ mất khống chế lập tức ngã xuống dưới. Nhưng đối với Thẩm Nhạn Hành đến nói, lại là nhìn thấy Lục Thời Ân cưỡi ngựa lao vùn vụt mà qua. Đây mới là đến chuồng ngựa chuyện nên làm nhất. Tiểu cô nương ăn mặc lưu loát cưỡi ngựa phục, màu đen dày ống cao thật chặt bọc lấy chân của nàng. Dẫm ở bàn đạp thượng tràn đầy lực lượng cảm giác, thuần hắc mã chở nàng tùy ý ở chuồng ngựa chạy vội. Nàng kia bị đè ở hộ cụ hạ tóc theo một chút một cái vung lấy. Tiêu sái không còn hình dáng, giống như riêng là phi ngựa cũng không thể thỏa mãn nàng mong muốn khoái hoạt. Tiếp theo liền giống như là huyễn kỹ đồng dạng. Chỉ thấy nàng một tay kéo chặt dây cương, còn tại tiến lên tập kích bất ngờ mã cả một cái nghiêng đứng thẳng lên. Cứ việc xung quanh màu xanh biếc vờn quanh, nhưng thổ hoàng sắc vẫn là chiếm theo lập tức trận phần lớn nhan sắc. Đơn điệu trên bầu trời treo minh lắc một vành mặt trời. Thuần hắc mã đứng sừng sững ở mặt trời trước, căng đầy cơ bắp đem toàn bộ hình ảnh phủ kín lực lượng cùng cảm giác áp bách. Mà chính là như vậy một loại cảm giác, lại làm cho một cái tiểu cô nương nhập vào hình ảnh. Nàng nhìn qua tuổi tác không lớn, trên thân lại viết đầy vượt xa rất nhiều người trưởng thành tùy tiện cùng thoải mái. Không kiềm chế được mồ hôi máu mã bị nàng giáo huấn ngoan ngoãn. Liền thế này thành thạo khống chế trong tay, làm liều giống như là có thể đem mặt trời bổ ra một đường vết rách. Nàng cũng không có bởi vì con ngựa như vậy đột nhiên dơ lên mà chịu đến bất kỳ kinh hãi. Thậm chí không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Hộ cụ hạ lộ ra chính là một tấm trắng tinh khuôn mặt tươi cười. Hạnh tròn con mắt cong lên, giống hai viên màu vàng kim cây điều. Cười giòn giòn, kia là Lục gia tiểu tiểu thư. Một cái bị mọi người bình luận vì kiều nuôi lớn tùy hứng hài tử. Chỉ là ở trên người nàng, Thẩm Nhạn Hành còn chứng kiến tự do. Ánh nắng sáng rực, ánh mắt của Thẩm Nhạn Hành hoàn toàn là đóng vào cái hướng kia. Nàng rõ ràng mà biết bản thân ánh mắt mong muốn nhất rơi xuống địa phương là cái kia ngồi trên lưng ngựa tiểu cô nương. Nhưng kia cỗ không giải thích được lực lượng nhưng lại một lần nữa lôi kéo nàng cưỡng ép đem tầm mắt của nàng vịn đến Hứa Thập Nguyệt trên thân. Thật giống như nhất định để các nàng phát sinh chút gì dường như. Sau đó đến Thẩm Nhạn Hành cũng biết, cái này lực lượng thật là muốn các nàng phát sinh chút gì. Hứa Thập Nguyệt là cái thế giới này nhân vật chính, mà nàng thì là cái thế giới này một cái khác nhân vật chính. Nhưng vô luận là Hứa Thập Nguyệt hay là nàng, đều đúng lẫn nhau không có hứng thú. Bị cưỡng ép tạo cơ hội nhiều lần như vậy, các nàng căn bản là không có sản sinh cái gì nhân vật chính trong tiểu thuyết ăn ý từ trường. Thật ra ngược lại cũng không có thể nói các nàng thì hoàn toàn không có có nhân vật chính ăn ý từ trường. Các nàng đều đồng dạng đối lục tình hữu độc chung. Mùa đông ánh nắng xuyên qua cao lầu pha lê lọt vào trong văn phòng, sáng loáng còn mang theo điểm hiếm có ấm áp. An tĩnh trong văn phòng liền thế này đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, cho to lớn vắng vẻ không gian tăng thêm mấy phần sống sót sinh khí. Màu đen da thật ghế làm việc tử hơi rung nhẹ, thon dài chân từ nữ nhân lưu loát trong váy bó hơi rung nhẹ. Tóc dài đen nhánh chồng chất vây quanh mặt của nàng, kia như phiến cúi thấp xuống mắt lông mi yên tĩnh bày ra ở trước mắt. Giống như là ở nghỉ ngơi, lại không phải như vậy chuyên chú. Cuối năm công ty luôn luôn bận rộn nhất, đầu tuần công ty lại nói tiếp một cái đại đơn. Thẩm Nhạn Hành giống như Hứa Thập Nguyệt, đã làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ba ngày. Lúc này mới tại giữa trưa tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi như thế một hồi. Ong ong ong, cũng liền vừa mới nghỉ ngơi không đến 10 phút đồng hồ. Thẩm Nhạn Hành để ở trên bàn điện thoại di động reo. Không có dừng lại, Thẩm Nhạn Hành lập tức mở mắt, phát tin tức người là Lục Thời Ân. Giai đoạn thứ 3 thành quả đã làm được, có thể sớm kết thúc. Phảng phất là cảm thấy bản thân đánh chữ biểu đạt khoe khoang còn không quá đủ. Tiếp lấy Thẩm Nhạn Hành trong màn hình liền nhảy ra một cái gấu trúc nhỏ chống nạnh mim. Vật nhỏ này nhìn lên tức giận thế rất đủ, nhưng cả người trên dưới lông mềm cảm giác lại rất đại trình độ suy yếu loại khí thế này. Nhìn kia có điểm tương tự dáng vẻ, Thẩm Nhạn Hành mệt mỏi con mắt cong cong. Hồi nói, không hổ là Lục tổng công trình sư. Lợi hại, thế này các ngươi cũng có thể nhanh một chút đi. Nghe nói ngươi cùng Hứa Thập Nguyệt đều vài ngày không có về nhà. Lục Thời Ân đánh tiếp nói, ân. Thẩm Nhạn Hành gật đầu. Đối Lục Thời Ân không tiếc khích lệ, cho nên nói ngươi lợi hại. Lục Thời Ân không thì, chỉ nói nhiều không có ý nghĩa, à, thẩm lão bản. Ngươi phải mời ta chút gì mới được a? Nàng dừng một chút cắn một cái lạnh hamburger. Đánh tiếp nói, chúng ta làm công người vẫn tương đối thích vật chất ban thường. Dạng này ám chỉ thậm chí đều có thể không xưng là ám chỉ. Thẩm Nhạn Hành hơi suy nghĩ một chút. Tiếp lấy liền mời nói, vượt năm mang ngươi ra ngoài. Ngươi tháng trước không nói Đông Bắc bên kia mới khai phá một cái tuyết trận muốn đi sao? Đi nơi đó thế nào, thật có lỗi nga. Ta vượt năm hành trình có một chút bận bịu. Lục Thời Ân đắc ý chọn hạ lông mày. Khoe khoang giọng điệu so với vừa nãy nặng hơn, mà lại. Bên kia tân tuyết trận tỷ tỷ muốn ở vượt năm thời điểm mang ta đi. Nhìn thấy, tỷ tỷ, hai chữ, Thẩm Nhạn Hành dừng một chút. Nhưng nàng làm sao lại tin tưởng Lục Thời Chân từ bỏ cùng Hứa Thập Nguyệt một mình cơ hội. Mang thêm một con vướng víu. Ôm thái độ hoài nghi hỏi. Chỉ có ngươi sao? Lục Thời Ân cắn hamburger động tác lúc này liền dừng lại. Trên mặt mơ hồ hiện ra mấy phần tức giận dấu hiệu. Cái này Thẩm Nhạn Hành. Luôn luôn có thể ở nàng đắc ý thời điểm phơi bày nàng. Có chút tức hổn hển. Lục Thời Ân gõ màn hình bàn phím cũng cạch cạch rung động, chúng ta một nhà. Không được a. Thẩm Nhạn Hành nhìn xem từ khung chat bên trong liên tục nhảy ra hai cái than thở. Trong mắt ý cười dần dần dày, đi. Các nàng thật sự là chung sống quá lâu. Lục Thời Ân nhìn thấy Thẩm Nhạn Hành phát cho bản thân tin tức này. Trong đầu lập tức liền hiện ra thường ngày bên trong Thẩm Nhạn Hành ngay những lúc này cũng sẽ đối với bản thân ôn ôn cười bộ dáng. Thế là Lục Thời Ân đưa tay liền cho Thẩm Nhạn Hành ném cho một cái đánh ngươi mim. Tiếp lấy nàng cũng không để ý đối phương có đồng ý hay không. Độc đoạn chuyên hoành liền hạ đạt đại tiểu thư mệnh lệnh Thẩm Nhạn Hành. Thiếu ta một bữa cơm. Ta muốn ăn nhạn tây đường nhà kia quán chả vịt quay. Cũng không biết có phải hay không là đánh chữ đánh mệt mỏi. Thẩm Nhạn Hành đưa điện thoại di động bỏ vào bên miệng. Cho Lục Thời Ân gửi điều giọng nói. Hảo. Chờ ngươi vượt xong năm trở về. Ta mời ngươi. Dòng điện hòa tan mỏi mệt. Thanh âm của Thẩm Nhạn Hành nghe giống như ôn ôn nhu nhu. Điện thoại di động ống nghe dán tại Lục Thời Ân lỗ tai bên cạnh. Chỉ một thoáng giống như là có ôn gió thổi tới. Thúc giục Lục Thời Ân toàn bộ mỏi mệt không chịu nổi người đều vui vẻ lên. Nàng biết nàng mới vừa nói cái chỗ kia không phải rất tốt hẹn. Mà Thẩm Nhạn Hành đáp ứng nàng sự tình. Từ trước đến nay đều nhất định sẽ làm đến. Nghĩ như vậy, Lục Thời Ân liền mở ra điện thoại di động lịch ngày. Cùng tháng lịch ngày đầu tiên nhảy vào trong tầm mắt của nàng. Mà ở số 30 ngày thượng chính bắt mắt bị nàng vẽ một cái to lớn vòng. Ngày đó là cả nhà bọn họ muốn đi núi tuyết cảnh khu chơi thời gian. Thẩm Nhạn Hành vừa mới cũng hẹn nàng. Ánh nắng xuyên qua phòng ăn pha lê rơi vào trên bàn ăn. Chiết xạ qua quang bị tiểu cô nương khẽ rũ xuống con mắt cản ra ngoài. Không biết thế nào, lúc trước hưng phấn họa thượng vòng vòng cảm giác lần này cũng không tiếp tục ở Lục Thời Ân trong lòng nhấc lên đến. Ngược lại là có chút không dễ phân biệt tiếc nuối. Vừa rồi Thẩm Nhạn Hành nói muốn dẫn nàng đi núi tuyết trượt tuyết. Trong lòng nàng giống như còn thật lóe lên vẻ hưng phấn. nghĩ đến nếu như cùng Thẩm Nhạn Hành cùng đi ra chơi nhất định rất vui vẻ. Thật ra nếu như cuối tuần bọn hắn một nhà vượt năm lữ hành mang lên Thẩm Nhạn Hành cũng không tệ lắm. Nhưng là tại sao phải mang Thẩm Nhạn Hành đâu? Người ta hứa Thập Nguyệt là tỷ tỷ nàng vị hôn thê. Kia Thẩm Nhạn Hành là của người nào vị hôn thê? Lục Thời Trạch sao? Hamburger nện vào cái mâm thanh âm dầu dĩ ở người ở thưa thớt phòng ăn vang lên. Lục Thời Ân tự dưng sinh ra một cỗ khí. Nàng xem mắt vừa mới Lục Thời Trạch cho bản thân phát tin tức. Lựa chọn bỏ qua. Mắt thấy đây hết thảy nhân viên quét dọn A-Z từ phía sau thận trọng nhìn Lục Thời Ân liếc mắt. Tiếp lấy liền chậm nuốt đẩy đồ lau nhà đi tới. Tiểu cô nương này chỗ nào đều hảo. Chính là quá mức hỉ nộ vô thường. Thường thường sẽ vì bản thân không biết rõ cảm xúc mà sinh ra phản ứng quá kích động. Tựa như vừa mới Lục Thời Ân cũng không biết nàng đến tột cùng là bởi vì hẹn đến tự suy nghĩ đi phòng ăn mà cao hứng. Vẫn là cùng Thẩm Nhạn Hành đáp ứng nàng hẹn cơm mà cao hứng. Thật sự là không biết hạng người gì có thể hàng được nàng. Số 30 sáng sớm, mặt trời liền đẩy ra tầng mây lộ ra. Hai ngày trước hạ đống tuyết hai bên ven đường. Ánh nắng rơi xuống, nổi bật lên cả tòa bị băng tuyết bao trùm thành thị một mảnh ánh nắng tươi sáng. Màu đen đại bôn khiêm tốn lái ra sân bay đường. Trong cốp sau đổ đầy dán cái này gửi vận chuyển điều hành lý. Lục Thời Trạch một mặt nghiêm túc lái xe. Ngồi ở phía sau Lục Thời Ân nâng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đầy cõi lòng mong đợi nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng gần núi tuyết. Đây là nhà chúng ta nhất đủ một lần vượt năm. Đúng vậy A, Chăn Chăn cũng ở đây. A Trạch cũng ở đây. Tiểu Ân cũng không cần vội tranh tài. Tháng 10 cũng không có công chuyện của công ty. Quả thực hoàn mỹ. Thành Mỹ Nghiên hưng phấn điều chỉnh thử máy ảnh trong tay. Trên mặt chờ mong cùng Lục Thời Ân giống nhau như đúc. Chỉ là nghe Thành Mỹ Nghiên nói như vậy. Lục Thời Ân quay đầu kháng nghị lên. Càng chính đạo. Mụ mụ, ta đều đã năm thứ tư đại học. Công tác cũng đã gần một năm. Đã sớm không có cao trung cái loại kia thi đua. Thành Mỹ Nghiên đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp lấy giật mình nói. Ai nha, ngượng ngùng A Tiểu Ân. Mụ mụ luôn cảm thấy ngươi còn không có lớn lên. Nói như vậy, Thành Mỹ Nghiên liền có chút thất vọng. Nàng nhìn lên trước mặt cái này chính mình lúc trước ôm lúc tới mới chỉ có một chút tiểu cô nương. Cảm nhận được thời gian ở bên người nàng mất đi tốc độ. Thì thào cảm thán nói. Chúng ta Tiểu Ân thế mà cũng đã trưởng thành. Ngươi nói thời gian này thế nào liền trôi qua nhanh như vậy. Cảm giác được xe không khí bên trong có chút trầm thấp. Một bên Lục Thời Chăn lập tức ôm trầm Hứa Thập Nguyệt. Nói sang chuyện khác nói. Mụ mụ, cho ta cùng tháng 10 chụp tấm hình chiếu đi. Người không phải nói muốn cho chúng ta chụp hảo bao nhiêu xinh đẹp ảnh chụp sao? A, đúng đúng đúng. Thành Mỹ Nghiên nghe vậy. Liên tục gật đầu. Bị Lục Thời Chăn đánh như vậy xóa. Thành Mỹ Nghiên phương mới có chút cảm khái trầm thấp cảm xúc soạt sẽ không có. Nàng nói liền giơ lên nàng vừa mới điều chỉnh thử tốt camera. Lướt qua ống kính nhắm ngay ngồi ở hàng sau Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt. Đến, Chăn Chăn tháng 10 cười một cái. Ống kính triển khai phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy lập tức ngược giữ lại vừa mới đang cùng người đối thoại điện thoại. Tiếp lấy hoa hồng mùi thơm rơi vào trên vai của nàng. Nàng nhìn xem phóng tới trước mặt mình tay. Một cách tự nhiên làm cho ống kính mặt cùng Lục Thời Chăn 10 ngón đan xen lên. Ánh nắng chênh chếch lọt vào cửa sổ pha lê. Sáng rỡ đánh vào Hứa Thập Nguyệt cùng trên người Lục Thời Chăn. Hoạt bát cùng thanh lãnh song song cùng một chỗ. Giống như là ngoài cửa sổ trùng điệp lấy nâng lên mặt trời núi tuyết. Nguyên bản thoạt nhìn là thế này không khỏe, lại hòa hợp vừa đúng. So đi lên mặt đồi ống kính xã khủng luống cuống. Bây giờ Lục Thời Chăn hào phóng rất nhiều. 10 ngón đan sen cũng hảo. Đồi ống kính so A cũng hảo. Nàng đều phá lệ thu phóng tự nhiên. Tản ra như mặt trời bình thường rực rỡ nhiệt ý, mà trên người Hứa Thập Nguyệt cũng đi theo bị độ lên một tầng bị ánh nắng lây tươi đẹp. Liền thế này đưa nàng ôn nhu ở lại có Lục Thời Chăn ở trong tấm ảnh. Đây là chỉ thuộc về các nàng với nhau yêu thương. Lục Thời Ân ở một bên nhìn xem. Như quá khứ mỗi một lần nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt cùng với Lục Thời Chăn lúc như thế. Sinh ra cảm khái này. Chỉ là theo tới bất đồng thời điểm. Lần này, nàng kia từ trước đến nay bình tĩnh trong mắt giống như còn nhiều chút bị xúc động đến ao ước. Xe qua trong giây lát lái vào đường hầm. Chợt ám chợt sáng bên trong. Lục Thời Ân bên mặt chiếu vào trên cửa. Con mắt của nàng vẫn như cũ rơi vào trên người Lục Thời Chăn. Trong ánh mắt ao ước không có bất kỳ cái gì ghen tị. Đơn thuần giống như là đối loại quan hệ này hướng tới. Mà đây loại hướng tới. Để trong lòng của nàng cùng chung quanh nơi này u ám ăn ý. Bỗng nhiên không lạc lên. Chỉ là tại quá khứ Lục Thời Ân cho tới bây giờ đều không phải không chịu nổi người tịch mịch. Nàng cùng với nàng những cái kia đồng môn học tỷ đám học trưởng bọn họ quả thực giống như là tuổi trường phản đồng dạng. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì thấy cái gì tốt đẹp liền bản thân cũng ngo ngoe muốn động. Càng sẽ không vì vậy mà sinh ra muốn yêu đương ý nghĩ. Nhưng lúc này đây, nàng lại đột nhiên có rồi thế này một loại hâm mộ hướng tới. Nàng cũng không rõ ràng đây là vì cái gì. Nếu như đưa nàng trí tuệ nhân tạo lĩnh vực logic rời tới lời nói. Cái kia hẳn là có cái gì có thể đạt thành điều kiện. Kích phát nàng học tập tính. Đây cũng chính là nói. Bên người nàng có một người như vậy. Đem loại này hư vô mờ mịt sự tình cụ tượng hóa. Thế nhưng là nàng không mang đến. Cho nên để nàng sinh ra loại này ao ước tiếc nuối xúc động. Một người như vậy. Ai a, giống như là bị vô giải ngõ cụt nhốt lại. Hoặc như là không dám đẩy ra kia phiến đóng chặt lại môn. Mờ tối. Lục Thời Ân hơi hơi nhíu mày. Tiểu Ân a, bên này quang không sai ai. Mau mau, chính nghĩ như vậy. Lục Thời Ân liền bị Thành Mỹ Nghiên đột nhiên vang lên thanh âm cắt đứt. Lục Thời Ân đột nhiên hoàn hồn. Ngẩng đầu liền thấy ống kính hướng phía bên mình quay lại. Thành Mỹ Nghiên cười chào hỏi bản thân tranh thủ thời gian đối ống kính bày ra cái đẹp mắt tư thế. Nhắc tới cũng là... Những kiến thức kia sao có thể bộ đến nhân loại trên thân đâu. Lục Thời Ân liền thế này hủy bỏ. Vội vàng đem bản thân trộm chạy ra ngoài suy nghĩ đè xúa. Ân, giống vừa rồi như thế. Mang đối lần này đi đường chờ mong ở Thành Mỹ Nghiên ống kính trước bật cười. Từ xuống sân bay đến núi tuyết cảnh khu. Trên đường đi Thành Mỹ Nghiên cho nhà mỗi người đều chụp rất nhiều tấm ảnh. Cũng bao quát Lục Thời Trạch. Gia hỏa này không thích chụp ảnh, nhưng làm sao lái xe căn bản không có cơ hội phản kháng. Quả thực là bị ống kính đỗi lấy vỗ rất nhiều tấm ảnh. Bị Lục Thời Chăn cùng Lục Thời Ân chế nhạo một đường. Mang theo loại này vui sướng không khí. Một nhà người đi tới ngủ lại khách sạn. Bên này khách sạn VIP căn hộ là giữa hai người. Thế là cái này 5 người rất tự nhiên chia làm 2 bộ phòng. Thành Mỹ Nghiên cùng Lục Thời Trạch một bộ, Lục Thời Ân cùng Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Chăn một bộ. Có vừa rồi ngồi xe lúc cảm giác kỳ quái, Lục Thời Ân lần đầu tiên có chút không nghĩ kề cận Lục Thời Chăn. Nhưng mặc dù như thế, Lục Thời Ân nhìn xem bản thân bại bởi Lục Thời Trạch cái kéo tay. Có chút không thể làm gì, trước kia nàng còn có thể cùng Lục Thời Trạch vung làm nũng. Dụ hoặc một chút cái này đơn khống Lục Thời Chăn muội khống. Nhưng bây giờ là không được. Cũng bởi vì Lục Thời Trạch là một muội khống. Cho nên không tất yếu sẽ không theo. Cướp đi, muội muội của hắn Hứa Thập Nguyệt cùng khung. Cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Lục Thời Ân bây giờ là cảm nhận được. Nàng liền nhìn như vậy bản thân cái kéo tay. Tiếp lấy liền có 2 tấm tạp đối nàng mở ra khe hở cắm đi qua. Tiểu Ân. Đây là phòng của ngươi tạp. Lục Thời Chăn đem nàng vừa mới lĩnh được thẻ phòng đưa cho Lục Thời Ân. Căn dặn nói. 2 tấm. Không nên vứt bỏ. Lục Thời Ân nhìn xem bản thân một cái tay bên trong 2 tấm thẻ phòng. Không hợp thời có chút mẫn cảm. Nàng liền thế này không khỏi thở dài. Kéo lấy Trường Âm trả lời nói. Biết rồi. Tỷ tỷ. Chính nói như vậy. Cửa đại sảnh liền truyền đến cửa mở ra thanh âm. Lục Thời Ân không có chú ý, ở nàng dư quang bên trong đi vào một người. Đông Bắc Phong so địa phương khác đều muốn thô kệch một chút. Lục Thời Ân bị đột nhiên này tràn vào gió thổi ôm ôm rộng mở cổ áo. Sợi tóc cùng áo lông mũ tiếng ma sát vang ở bên tai nàng. Tiếp lấy thanh âm của Lục Thời Chân cũng xen kẽ tới. Thẩm Nhạn Hành, gần như là theo bản năng phản ứng. Lục Thời Ân bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên. Cửa sáng ngời quang không chút kiêng kỵ vọt vào nàng không chuẩn bị làm trong mắt. Mà Thẩm Nhạn Hành sẽ ở đó ánh sáng trung ương. Cách Trương.